BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, muốn chế TTT. Đó là cảm nghĩ của Sia trong cái trại hè này. Thử nghĩ mà xem, ngày thì lôi nhau ra hành, đến tối thì tự túc nấu cơm. Từng giây từng phút ở đây làm Sia nghi vấn kiếp làm người phải chăng mới là nghiệp chướng của tạo hóa. Ẩm ý tôi là, nhìn Todoroki đi, ngồi trong nồi nước rồi luộc với đông lạnh chính bản thân. Cậu ta chưa thành gà là may rồi. Từ khóa, mệt mỏi, chú ý đằng sau. Sia xoay người tung một cước vào người Mandalay nhưng cô ấy né được và tấn công cô bằng vuốt mèo. À phải, theo như lời Rác đâu, cô là người kém về thể lực nhưng lại có kinh nghiệm và tốc độ bù vào. Cộng thêm việc cần tập luyện khả năng mới, anti-cose, nên bài huấn luyện cho Sia sẽ là vừa kích hoạt anti-cose vừa đấu tay không? Mà nói là đấu tay không? Tại sao em lại phải đeo mấy thứ này? Hiện giờ tứ chi của Sia phải đeo một túi cắt nặng 10 kg. Cộng lại tổng 40 kg. Mang trọng lượng ngang ngửa mình lên người khiến tốc độ giảm đi đáng kể. Kèm theo đó là liên tục ăn hành free. Đáng ra nên để em ở chỗ Tiger. Nhưng mà chúng ta cần luyện cho em cả kỹ năng mới nữa nên ta gộp lại thành bài tập luyện này. Aizawa Sensei vừa dứt lời liền dùng khăn trói cô lại ném sang bên phải. Sơ hở, Pixie bốc tạo ra cơn sóng thần đất muốn nuốt chửng lấy cô. Anti-cose, bên này Sia hai mắt đỏ rực nhìn về phía Pixie bốc khiến cơn sóng thần biến mất. Ngay khoảng khắc cô chớp mắt, Mandalay xông tới tấn công khiến cô tí hứng trọn. Cứ như thế, bài huấn luyện của Sia gồm tăng thể lực, sử dụng anti-cose thành thạo, và nâng cao các giác quan. Hiện giờ, giới hạn an toàn của cô là 10S. Nếu sử dụng anti-cose càng lâu càng làm cô chóng mặt nhức đầu. Cô cần học cách sử dụng nó mà không phải chịu tác dụng phụ. Càng nhanh càng tốt. Bakugo giỏi dùng dao ghê. Không ngờ luôn. Uraraka, bất ngờ là sao hả? Làm gì có chuyện tao dùng dao kém được. Lâu rồi mới thấy Bakugo thể hiện tài năng. Cơ mà Shiro Iseki. Sao cậu có thể cắt chúng thành hạt lựu kích thước bằng nhau vậy? Kaminari, thế mới thấy giáo dục từ nhỏ là cần thiết. Kirishima, tôi xong phần mình rồi. Có cần tôi giúp không Bakugo? Đừng có mà vênh váo. Một mình tao cũng đủ xử lý chỗ này. Ok, Sia ngẩng đầu lên nhìn xung quanh muốn tìm việc để làm nhưng xem ra không có. Cũng tốt, hiện giờ cô muốn thư giãn đầu óc một chút. Bởi từ vài giờ trước, Sia đã cảm thấy chuyến cắm trại này là ý tưởng tồi. Tất nhiên nó tồi sẵn từ lúc bước chân tới đây nhưng ý cô không phải vậy. Chỉ là, cảm giác nó sẽ còn kinh hoàng hơn cả. Cái cảm giác khiến cô không nhịn mà thấp thỏm cảnh giác. Các cơ quan trong cơ thể cứ rối loạn hết lên. Bất an, tối nay Pixie Bob nói sẽ tổ chức trò chơi. Thử thách lòng dũng cảm. Càng làm cô lo lắng hơn khi học sinh rời khỏi tầm mắt của giáo viên. Sia muốn tin vào điều gì đó chắc chắn. Nên khi cảm thấy mình đã ở giữa cánh rừng cô lấy thánh giá đang treo trên cổ ra và khai triển. Juda, khai triển kết giới. Ngay lập tức một mái vòm vô hình xuất hiện và bao trọn cả mảnh đất tư nhân của YY Pussycat. Nếu có kẻ lạ đột nhập Juda sẽ ngay lập tức dùng tần số sóng âm gửi tới Sia. Shiro Iseki, cậu làm gì vậy? Đột nhiên Soji xuất hiện với tai và mắt cậu ấy làm cô giật mình giấu thánh giá sau lưng. Tôi muốn thư giãn một chút. Cậu làm tôi giật mình đấy Soji. Mọi người đang tìm cậu đó. Mau về ăn cơm thôi. Đợi khi Soji thu cô xe về. Sia lẳng lặng treo sợi dây chuyền thánh giá lên cành cây gần đó. Cô không muốn vì nỗi bất an của mình mà mọi người mất vui. Nhưng vẫn nên đề phòng. Sia chậm rãi quay lưng đi về khu cắm trại. Cô bình thản ngồi xuống cạnh Hagakun như không có chuyện gì mà quên rằng. Trực giác của loài sói vốn luôn đúng. Đùa đó hả? Hay tội nghiệp đội bổ túc? Đã phụ đạo vất vả thì chớ lại còn không được chơi. Nhìn Aizawa Sensei kéo nhóm Asido đi cùng tiếng khóc than ai oán mà cô rợn người. Không nhất thiết phải vậy đâu. lớp B sẽ hù dọa lớp A trước, và lớp A sẽ chia nhóm 2 người đi vào trong rừng. Mỗi nhóm cách 3 phút. Sau một lượt bốc thăm thì cô bốc được số 8, cặp với Midoriya, nhưng khi cuộc chơi mới tiến hành được một nửa, tội phạm lại xuất hiện. Chậc, không thể thần giao cắt cảm được với Rác đâu. Xia, nhờ em chạy vào trong rừng báo tin cho cô ấy. Mandalay, rõ. Xia tuân theo mệnh lệnh chạy vụt vào trong rừng. Mình quả là đã xem thường trực giác của mình. Nó luôn đúng, nhưng mà nó đến muộn quá rồi. Người đầy rồi Juda, chẳng mấy chốc cô đã chạy tới nơi cô để lại Juda. Hừ, nếu đã không cho dùng cô xê, vậy dùng vũ khí sẽ không phạm pháp đúng không? Rác đâu? Khi tới nơi, Xia chỉ nhìn thấy xung quanh toàn máu là máu. Cứ như đã xảy ra thảm sát vậy. Chậc, mình đến không kịp rồi. Toàn bộ lớp A và B nghe rõ. Nhân danh tên của Eraserhead, mọi người được phép sử dụng năng lực để tham chiến. Tôi nhắc lại, toàn bộ lớp A và B nghe rõ. Nhân danh tên của Eraserhead, mọi người được phép sử dụng năng lực để tham chiến. Mandalay, xin lỗi nhưng có lẽ Rác đầu bị lũ tội phạm bắt mất rồi. Em nói gì cơ? Được rồi, việc đó để bọn cô lo. Mau chóng quay về trại. Rõ, mà nói thì dễ. Cô đâu thể cứ đi mà bỏ mặc mọi người được. Cậu thích ai đó phải không Ochako? Chan, câu hỏi đột ngột của Touger khiến Uraraka khựng lại. Tụi ấy nhé, tôi cũng đang thích một người. Cô ấy không như những người khác. Cô ấy xinh đẹp nè. Tốt bụng nữa nè, và cô ấy khiến tôi yêu điên cuồng. Cậu cũng có mùi giống tôi Ochako. Chan, chúng ta đều giống nhau. Muốn giống cô ấy. Muốn trở thành cô ấy. Cậu thích cô ấy phải không? Shiro Iseki Xia ấy. Cô ta biết Xia. À, Touger nhân sơ hở cắm ống hút máu lên chân Uraraka. Cô gái tóc vàng cười khúc khích nhìn Uraraka. À hát, thích thật đấy. Tôi thấy Xia, Chan rất vui vẻ khi ở bên các cậu. Vậy nếu tôi biến thành Ochako? Chan, Xia, Chan sẽ thích tôi chứ? Ochako, đúng vào lúc đó. Một thân ảnh trắng xông tới đá văng ống hút đi trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Touger chuyển từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Vui vẻ gọi cô gái kia. Xia, Chan, cậu nhớ tôi không? Touger nè. Xia nhíu mày nhìn Touger khúc khích gọi tên mình. Lần thăm dò Touger Himiko ở quán cà phê mèo trước đó chẳng những không thu được gì mà còn suýt mất mạng đã khiến cô tức ói máu. Càng không ngờ bản thân đã thu hút một kẻ điên. Xia muốn vứt bỏ mối quan hệ độc hại này. Không để Touger vào mắt, cô quay ra chỗ Suyu đang bị mắc trên cây. Hai người không sao chứ? Cô lại gần Suyu muốn đưa cô ấy xuống. Đừng có, bơ tui mà Xia. Touger hậm hực vùng ra khỏi cô gái tóc nâu tấn công cô. Oa, Xia, Chan cẩn thận, Uraraka, keng, hửm. Đó là con dao của mình vừa nãy. Cô ấy nhặt lên từ khi nào? Tôi không mất cảnh giác tới độ quên mất đằng sau mình là một kẻ điên đâu. Xia lạnh lùng đáp trả. Tay cầm dao điêu luyện chuyển hướng dao của Touger sang bên phải. Cô xoay người tạo một cú đâm trực diện khiến Touger phải lùi lại mấy bước. Ochako, Suyu, hai người bị thương rồi. Nhanh chóng về trại đi. Vậy còn cậu, Suyu? Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là toàn mạng trở về. Đó cũng là lý do Aizawa Sensei cho phép chúng ta chiến đấu. Chiến đấu để bảo vệ bản thân. Để tôi cầm chân cô ta một lúc. Hai người chạy trước đi. À hát, khoan đã, đừng đi mà. Để tôi hút thêm máu rồi hẵng đi. Touger phi ống truyền về phía họ nhưng bị cản lại. Đừng hòng. Xia phi giao tới đổi hướng ống truyền. Hử mâm. Vậy tôi sẽ lấy máu Xia. Chan nhé, giỏi thì nhào vào. Xia lấy đà ở chân nhảy lên trên không tránh lưỡi dao của Touger. Thoát cái cô đã đứng ngay sau lưng cô ta. Xia dùng lực cào mạnh vào phần lưng Touger. Đôi mắt vàng của Touger thu gọn hình ảnh của cô vào trong mắt. Cô ta khúc khích. Xia, Chan mạnh thật đấy. Quả nhiên một mình tớ không thể đánh bại cậu. Một mình, ạc, Xia, Chan. Suyu, Cơn đau nhói truyền từ dưới chân lên khiến cô nhíu mày nhìn xuống dưới chân. Ống truyền, tôi đã nhờ Toai làm thêm một bản sao khác của bản thân đó. Toai đỉnh lắm phải không? Touge thật lúc này từ trong bụi rậm đi ra. Cô ta thích thú nhìn máu của cô từng chút một bị lấy đi. Còn Touge giả sau khi dính đòn của tấn công của Xia ngay lập tức nhão thành bùn rơi xuống đất. Tởm, Xia nhanh chóng rút phăng ống truyền ở chân. Nghiến răng nhìn Touge, lâu lắm rồi cô mới bị lừa thành con ngốc như này. Tức tối thật đấy, ấy có chút thế này thôi sao? Còn chẳng đủ nửa cốc. Xia, chan, cho tôi thêm nữa đi. Shiro Iseki, đột nhiên có một tảng băng xuất hiện chắn ở trước cô ngăn không cho Touge lao tới. Là Todoroki và những người khác. Ahat quân tiếp viện tới rồi. Tôi không muốn bị Giota ết nên tạm biệt. Touge nhàm chán nói rồi biến mất vào trong rừng. Đứng lại, Uraraka muốn đuổi theo nhưng nhanh chóng bị Suyu ngăn lại. Khoan đã Ochako, chan, đó có thể là một cái bẫy. Và lại chúng ta cũng không cô xê của cô ta. Như Sia, chan nói, chúng ta được phép chiến đấu là để bảo vệ bản thân. Không phải đánh nhau với tội phạm. Cô ta là ai vậy? Todoroki trên vai cõng một thành viên lớp B đi tới hỏi. Touge Himiko, một kẻ điên chính hiệu luôn. Khoan đã, Shiro Iseki, Uraraka, các cậu bị thương rồi. Midoriya, bọn tôi vẫn có thể đi lại được. Không như cậu đâu Midoriya. Lại bao đồng rồi phải không? Trông cậu tơi tả hơn cả bọn tớ đấy Kero. Giờ không phải lúc đứng nói chuyện đâu. Mau đi thôi. Soji, dù sao thì mừng là các cậu vẫn ổn. Đi cùng bọn tớ đi. Bọn tớ đang hộ tống ca trần về trại. Hà, cô đưa mắt khó hiểu nhìn Suyu và Uraraka. Các cậu đang bảo vệ Bakugo. Chan, nhưng mà, Suyu, Bakugo đâu? Cậu nói gì vậy? Ca trần ở ngay sau. Trống không? Cả Tokoyami cũng biến mất rồi. Soji, xin lỗi. Ta đã dùng phép thuật mang chúng đi rồi. Một tên dị hợm mặc áo choàng vàng đeo mặt nạ nói thu hút sự chú ý của cả bọn. Tên này cũng là tội phạm sao? Trả cậu ấy lại đây. Midoriya, Todoroki, mở đường cho tôi. Todoroki gật đầu, tạo cột băng hướng thẳng tới tên tội phạm. Không chần chừ, Xia nhảy lên cột băng lao thẳng tới tên tội phạm. Hắn như đã chờ sẵn cô lao tới tấn công. Ném ra một tràng bi xanh. Hẳn là nó có liên quan tới cô xê của hắn. Vào khoảnh khắc chúng cách cô vài cm, Xia chuyển hướng sang bên trái và rạch một vết vào sườn hắn. Không để tên tội phạm thở, Xia liên tục tấn công khiến hắn mất đà ngã khỏi cành cây nhưng đồng thời cũng kéo theo cô trượt xuống cột băng của Todoroki. Hắn chạy mất rồi. Đuổi theo. Chết tiệt. Cứ thế này khoảng cách sẽ bị kéo dài mất. Nếu như có Ida ở đây, Uraraka vừa chạy vừa thầm ước cậu bạn chạy nhanh nhất lớp ở đấy. Không được, bỏ cuộc được, Uraraka, làm bọn tớ nổi lên đi. Rồi Asui, cậu hãy dùng lưỡi quăng bọn tớ đi xa nhất có thế. Soji, cậu dùng tay mình để đẩy và định hướng đường bay của chúng ta. Chấm, hiểu rồi, giống một viên đạn hình người phải không? Soji, Midoriya, cậu ở lại đi, với đống vết thương đó. Todoroki, tớ không cảm thấy đau đớn gì hết. Tớ vẫn có thể cử động. Nhanh lên, Deku, ít nhất hãy để tớ làm thế này. Uraraka lấy áo cô ấy ra buộc tay của Midoriya với hai thanh gậy. Xong rồi Su, Chan, Soji, Todoroki, Midoriya và Xia đứng tụm lại khi Suyu dùng lưỡi của cô ấy quấn quanh họ rồi Uraraka sử dụng năng lực khiến cả bọn lơ lửng. Hãy cứu họ bằng mọi giá nhé Kero. Tất nhiên rồi. Sau đó cả bốn người bay thẳng tới hướng tên tội phạm. Tua nhanh một tí tại tôi lười vờ lờ. Mau chạy thôi. Soji. Khoan đã Soji. Cậu lấy nó từ túi phải của gã phải không? Hình như đó không phải là Tokoyami và Bakugo đâu. Nhận thầy có điều bất thường. Xia ngăn Soji lại. Nghĩ mà xem. Hắn đâu phải dạng ngu ngốc gì mà để lộ thứ có giá trị như vậy. Chắc chắn đó là mồi nhử. Tôi đã để ý rồi. Lúc hắn bị tôi tấn công, hắn đã vội vàng bỏ gì đó vào trong miệng. Đó mới là thứ ta cần. Hô hô, đáng khen đấy cô gái. Ngươi thông minh hơn lũ ngốc kia nhiều. Một trong những luật cơ bản của ảo thuật là khi ta khoe khoang cái gì, thì nghĩa là ta có gì đó phải giấu giếm. Sau khi giải thích, hắn cởi mặt nạ ra, để lộ hai viên bi trong miệng hắn. Chết tiệt, Midoriya, đến lúc ta rút về cánh gà rồi. Xin cảm ơn, tên tội phạm cúi chào. Chuẩn bị rời đi bỗng có tia laser bắn trúng mặt hắn làm hắn nhả hai viên bi ra. Aoyama, Midoriya kêu lên, ngay lập tức, xia chạy bắn về phía trước. Bên cạnh cô là Todoroki. Cố lên, vươn tới họ, cứu họ đi xia. Cảm tạ chúa cô đã bắt được một viên. Còn lại Todoroki. Không, đôi mắt màu trời nhìn về phía Todoroki. Chúng giãn ra khi thấy Dabi bắt được nó trước Todoroki. Viên cô cầm sáng lên rồi biến thành Tokoyami. Vậy viên kia, Bakugo. Cô nhìn phía người đang bị Dabi nắm lấy cổ đang dần biến mất vào trong cổng không gian. Cô nghe thấy tiếng hét lớn của Midoriya từ phía sau. Nhưng đôi chân cô không vì thế mà dừng lại. Ánh mắt vẫn tập trung hướng tới người trước mắt. Bakugo, Shia hét lên trong tuyệt vọng. Cố vươn tay về phía trước. Đừng có tới gần. Shia, Deku, cô đã rất gần rồi. Rất gần, nhưng vẫn không cứu được cậu ấy. Nhìn làn khói đen dần biến mất. Shia thất thần ngã xuống. Cô cảm nhận được bàn tay chạm nhẹ lên vai cô. Như muốn an ủi cô. Tiếng hét tuyệt vọng của Midoriya cùng lúc vang lên. Nhưng mắt cô vẫn hướng về nơi vừa rồi. Cô yếu ớt thủ thỉ. Chúng ta thua rồi. Vừa mới thi cuối kỳ xong nên tôi muốn cập nhật ngay lập tức. Nhưng mẹ u, trường tôi lại tạo ra cái thứ củ lìn là thi khảo sát, để xếp lớp. Rời ạ, một năm 4 lần sát hạch thế này luôn ạ, giữa kỳ 1 lần. Cuối kỳ 1 lần, tất nhiên là kỳ 2 cũng thế. Thứ tư tuần sau tôi lại thi tiếp. Mà cả tuần qua tôi có học gì đâu. Học online hiểu gì đâu mà học. Tôi cũng đang stress vl. Vừa đánh máy vừa bật nhạc chú đen lên nghe cho tâm tĩnh hồn yên. Nên là, lại óp đây. PS, để lại một chiếc comi bị lỗi nè. Tôi vẽ ó, edit. 0801-2022. Cách chương.